Chào các anh chị, hãy chúng ta vào lớp nha. Thì bữa nay các chị đặt câu hỏi rồi chúng ta học tiếp một phần mới. Dạ, thưa các học viên trong lớp, buổi trước chúng ta vừa đi qua cái phần quán thân trên thân với các tư thế, bốn tư thế của thân. Đầu giờ là giờ hỏi và chia sẻ những cái thực hành. Xin mời các học viên ai có câu hỏi hoặc thực hành xin giơ tay để ban điều hành gọi ạ. Dạ, thưa thầy, cuối buổi học hôm trước thì có hai học viên có hỏi thầy. Một là một học viên hỏi về việc có một thân, thì thầy nói là hôm nay thầy sẽ giảng. Thứ hai là một học viên hỏi về việc như một người thợ rèn quay tay ấy ạ, thì con thỉnh thầy giảng thêm về phần này cho học viên đó ạ. Hôm trước giải thích rồi, hai cái giải thích rồi. Thứ nhất là có một thân thì giải thích rồi cụ thể, tức là ngũ uẩn đó, tức là mình niệm thân, tức là có cái ngũ đó, ta nói niệm thân, thân vừa xác định nha, rồi nè, chúng ta có bốn cái: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng khi niệm thân chỉ biết niệm thân thôi, không có nghĩ qua thân, qua thọ, tâm, pháp gì trơn. Khi đi mình đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta niệm hơi thở thì biết thở thôi, còn có đừng có nghĩ tới cảm giác thở như thế nào, rồi thọ thở khi thở cảm giác thọ như thế nào, rồi cái tâm khi thở thế nào, rồi pháp thế nào, không có. Thở là biết thở thôi, chú trọng hơi thở thôi đó, cái thân đó, cái thân đây đó, tức là ngay cái thân mình đang hoạt động đó. Còn khi mình đi, mình làm việc, mặc quần áo rồi đó, mình biết hành động của mình làm, thì trên cái hành động đó thôi, cái thân là cái gì đó, cái thân là trên hành động đó, trên cái hành động đó thôi. Và đi thêm một tầng nữa mình chưa học, đó là khi mình đi mình ghi nhận được địa tiểu hỏa phong v.v. của từng của con nghệ, tức là có thân đây, là thân đây là chỉ cho cái thân phần, tức là sắc uẩn giống gì đó, đó. Thân đây là sắc uẩn, có sắc uẩn này, có sắc uẩn này, chứ không có chị Hà, không có thầy Tâm Hạnh, không có chị Hà đang đi, không có chị Hà đang nói, không có chị Hà đang thở, mà có sắc uẩn đang thở, sắc uẩn đang làm, sắc uẩn đang đi đó. Có sắc uẩn đang đi thân như vậy. Cái thứ hai mà chị hỏi là sao, chị hỏi ba câu thầy nhớ con câu. Dạ, thưa thầy, cái việc thứ hai là có một học viên không hiểu về việc là cũng giống như người thợ quay đồ gỗ hay học trò của người ta. Cái này ta nói về cái hơi thở này nha, ngắn dài á, cái này ngắn dài á. Tức là vì ấy hít vô ngắn biết ngắn, thở ra ngắn biết ngắn, hít vô dài biết dài, thở ra dài biết dài. Thì ngắn dài này không phải ngắn dài theo cái thước đo, không phải thước đo ngắn dài này, không phải, không phải đâu, không phải. Mà ngắn dài này là nó mạnh hay nhẹ. Thì ví dụ như mình coi mình thở nè, coi nó mạnh nè, mình thở như vậy á thì nó ngắn mà nó mạnh lắm. Còn người ta thở dài nè, dài này là nó nhẹ, nó nhẹ, đúng không? Như vậy á thì ở đây Đức Phật dùng ví dụ đó để cho ta đừng hiểu ngắn dài là thời gian đó. Cái này cũng vấn đề rất quan trọng rồi, gặp lại nha. Nếu không có ví dụ đó, chúng ta hiểu chữ ngắn dài thời gian, tức là người ấy thở dài 3 phút, hay 1 phút, hay là 15 second, là ngắn. Người ấy thở có 2 second là dài, vậy xin lỗi, người ấy thở có 2 second là ngắn, không phải, không phải. Do đó vì sợ hiểu sai chỗ này, do đó Đức Phật mới đưa ví dụ là người ta quay tay là về không gian. tức là mạnh và nhẹ, mạnh và nhẹ. Như vậy cái quay vòng tròn ngắn, quay vòng tròn dài đó không phải là thời gian, mà nó là không gian. Không gian là mạnh và nhẹ, còn thời gian là ngắn và dài, tính theo giờ. Hồi xưa ta tính theo cách của người ta, giờ tính theo mình, ví dụ 1 second, 2 second, 3 second, tức là 1 second tức mình gọi là gì, dây ồng, dây, một giây người ta thở một hơi vô. Đó, ví dụ như đây 3 giây, ví dụ nha, chứ còn không biết bao nhiêu. Còn đó là ngắn nè, dài nè 5 giây. À, thì cái đó nó không phải là đó thời gian đúng, mà đây là không gian, có nghĩa là mạnh và nhẹ. Đức Phật mới đưa cái ví dụ vòng ngắn vòng dài này nói về không gian. À, hai cái này phải hiểu cho đúng, chứ hiểu không đúng là thực hành trật lắc á, phải không? Rồi khi chúng ta ngồi hít thở là sao chúng ta biết ngắn với dài được, mình ta chỉ tưởng tượng thôi, nhưng mà mạnh nhẹ mình biết được. Nói lại nè, mạnh nhẹ, ví dụ nha, mình bước lên cái cầu thang, mình đi bước bước lên á, mình vừa lên cầu thang cái mình thở mạnh liền, nhưng mà đã gấp, nhưng bằng hộ cơ thể mới điều hòa là nhẹ. Vô ngồi thiền thử biết liền, mình ngồi một hồi, hồi ban đầu vô hơi thở mình nó ngắn lắm, mình nó mạnh lắm, nhưng một hồi cái hơi thở mình nó nhẹ đi, nhẹ lòng, nhẹ lòng, nhẹ lòng, nhẹ lòng, nhẹ lòng, như mất hơi thở gì đó, mình nói thật là dài. Hơi thở em bé là dài lắm đó nha, hơi thở em bé rất dài, hơi thở người lớn, người mà sân si nổi lên hơi thở ngắn cũng mà. Đó, người mà sân si nổi lên thở ngắn lắm, còn người bình tĩnh thở dài. Vậy là hiểu rồi phải không? Dạ, dạ chúng con đã hiểu ạ. Dạ thưa thầy, có một học viên giơ tay. Dạ. Tiếp tục ấy. Mời học viên Nguyệt Nguyễn. Dạ, con chào thầy ạ, con chào bạn lớp ạ. Thầy cho con hỏi cái vừa rồi con đã hỏi về cái cách con đợi Phật về quán thân ấy thầy. Thì để con hỏi này xem thầy có gì thầy bổ sung cho con thêm, con làm có đúng không ạ? Con đầu tiên con vào thì con cũng lúc đầu thì con đợi Phật thì nó là chín động tác này. Thì con đợi Phật nhưng mà về đằng sau đi thì con không phải đếm, là đầu tiên con đếm. Ví dụ con đưa tay lên á là con đếm 1. Rồi con đưa 2 tay xuống dưới đất là con đếm 2, con đếm cái 9. Thì con xá là 9 á. Nhưng mà về sau thì con tâm con nó đỡ hơn chút, thì con chỉ ghi nhận rằng là con đưa tay lên thì con biết là con đưa tay lên, con lúc mà con đưa tay xuống thì con biết tay xuống. Vậy thì con làm như vậy có đúng không thầy? Thì đó là của dạng niệm thân, nhưng mà cái này quan trọng. Dạ. Nếu chỉ đưa qua dạng thần bí tôn giáo thì không phải tứ niệm xứ. Nói lại nha, nếu chị dạ. đứng chị lên lì lạy Phật để chị dùng cái cách đó để chị ghi nhận hoạt động của thân á, thì đó tứ niệm xứ. Còn chị đứng lên lạy xuống, chị lạy để cầu khẩn chuyện gì đó, hay là chị lạy lên lạy xuống để chị mong mỏi chuyện gì đó, thì chị mong đứng lên lạy xuống để mà thực hành nghi thức của tôn giáo à, về mục đích gì đó, thì cái đó không phải tứ niệm xứ. Không phải tứ niệm xứ, nó không có cái đó. Nó chỉ có một cái là ghi nhận hoạt động của mình, vì mục đích của nó, vấn đề chỗ này nè. Khi chị ghi nhận như vậy thì mới có đưa đến cái tâm chú ý thôi. Nhiệt tâm mà. Đó là từ nhiệt tâm là tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm mà, phải không? 4 cái là thì mới nhiệt tâm mà. Nhiệt tâm mà. Hà ta bá đó. Thì cái nhiệt tâm này á, nó giúp cho chúng ta tập trung được ở trên cái đối tượng mà, tức là hành động mình đã làm đó. Dạ. Nhưng mà nó phải đưa đến nữa là chị phải thấy sắc ổn, thấy được vô thường, khổ, vô ngã, rồi sắc ổn, thì đó tứ niệm xứ. Còn chị lạy mà chị cứ lạy lên đứng xuống để cầu khẩn đồ, hay là mình lạy bước đầu á, giống như tập thể dục thì được, nhưng từ từ cũng như tập thể dục, thì cũng như người ta đi tập thể dục ở ngoài phòng tập thể dục, chứ đâu có phải thực hành tứ niệm xứ đâu, phải không? Hành động thì giống nhau, nhưng mà cái đưa kết quả nó khác nhau. Không ra Dạ con thưa thầy, mình đang học bài quán thân á, thì con lại mình theo cái quán thân chứ không phải là con như thì xưa con ấy vừa rồi con hỏi thầy, thầy chỉ cho con á, thì mình đang học cái bài quán thân ấy, thì con đang lại quán thân chứ không phải là con theo nghi thức của tôn giáo. Nhưng mà con lúc đầu thì con đưa tay đi con lại thì con ghi nhận, ví dụ như là đưa tay lên thì con ghi một, con hạ tay xuống là hai. Nhưng mà đến sau sau một thời gian con mấy tuần thì con lại như vậy, thì con lại không không phải không không phải nhớ. Còn lúc đầu con nhớ là con cứ hay lộn, nó không không không có nó không có được được tâm, nó không có được ấy đó. Nhưng mà về sau thì con lại lên thì con cứ ghi nhận, thì ví dụ con đưa tay lên ghi nhận, con đưa tay lên, con đưa tay xuống con ghi nhận, đưa tay xuống. Thì con bước bước đầu con được như vậy thì chỉ như vậy thôi mà con biết con có đúng không? Thì đúng rồi, thì bước đầu cứ tập vậy đi, Dạ. tập đọc không biết nó ra trúng gì đâu mà. Tập đọc không biết Dạ. là trúng. Giờ chị tập cái này nha, dụ cho chị chắp tay nè, làm thử Dạ. nè, chị đưa hai tay này thử rồi, đưa hai tay làm đúng theo cách của thầy được, hai tay thầy hỏi là chị trả lời nha. Dạ. Rồi chị đưa hai tay đúng lại đúng không? Dạ. Chị đang làm gì? Dạ con đang chắp tay này. Rồi, giờ chị lấy ra. Lấy tiền ra. Dạ. Và chị đưa hai bàn tay thật chậm mà chị ghi nhận từng chi tiết nó tiếp xúc nhau. Dạ. Như vậy chị không phải thấy hai bàn tay mà chị thấy những cái chi tiết mềm cứng nóng lạnh nó tiếp xúc, chị thấy không? Thấy rõ Dạ. Dạ đúng ạ. không? Như vậy chị thấy rằng ngay cái khi mà thầy hỏi chị là hai tay chị làm gì, chị trả lời chắp tay là chị có đáp số rồi, tức là thực tế nó có sẵn rồi, nó Dạ. thông tin nó có sẵn rồi, không cần suy nghĩ gì trơn, không cần thực hành gì trơn. Những tứ niệm xứ nó khác, tứ niệm xứ cũng chắp tay nhưng mình ghi nhận thì mình không có hai bàn tay, không có hai bàn tay nào đâu, mà chỉ có những phần mềm cứng nóng lạnh nó tiếp xúc nhau. Phần mềm cứng Dạ. nóng lạnh đó mới vô thường không vô ngã, tứ niệm xứ khác nhau, thì thấy chưa, Dạ. nhau chút đó thôi, nhưng phải tập nhiều thì mới nhận ra. Rồi cảm ơn chị rất nhiều, câu hỏi chị Không hay. phải. Thầy bệnh. Cảm ơn. Cảm ơn Đúng thầy rồi. nhiều ạ. Vâng. Cảm ơn chị. Dạ, thưa thầy có một câu hỏi ở trên phần chat là thưa thầy, học viên Liên Nguyên hỏi thưa thầy, thầy có dạy Trung Bộ không ạ? Thầy có dạy Kinh Trung Bộ không ạ? Dạ hết câu hỏi ạ. Thì trong này có kinh Trung Bộ nè, cái này kinh Trung Bộ nè, cái kinh niệm xứ này là ở trong kinh Trung Bộ mà ra nè, với thầy không có dạy nguyên cái bộ kinh Trung Bộ mà dạy từng phần ở trong đó. Dạ thưa thầy, vâng ạ. Vâng, thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên, con kính mời thầy vào giảng bài mới ạ. Hôm trước có một chị, không biết chị hỏi mà chị có mặt ở đây không, chị đề nghị là giải thích cái phần 3 đó, thế nào là bốn đại các tỳ kheo, vì tỳ kheo sống quán thân trên thân diệt tâm tỉnh giác chánh niệm với nghị thân ở đời á, quán thọ trên thọ vân vân, thì giải thích lại nè. Chữ niệm trước mình học rồi, niệm tức là mình ghi nhận, chữ sa tí đó mình ghi nhận cái đối tượng đang xảy ra, ghi nhận thôi, đó là niệm. Ghi nhận là niệm ha. Rồi nhiệt tâm nhiệt tâm, cái chữ atapi này có nghĩa đen là đốt, nhưng mà nó còn có nghĩa là sự tinh tấn, tinh tấn chuyên cần. Như vậy là thực hành tứ niệm xứ này là phải chuyên cần, tinh tấn, chuyên cần tinh tấn không phải cố gắng, hai cái khác nhau nha. Cố gắng tức là chúng ta mong muốn làm cái gì đạt được một kết quả theo ý muốn của mình. Cái đó là cố gắng, không phải. Đây là cố gắng. Và ở đây chúng ta tiếp tục làm những gì không bỏ dở, theo đuổi nó làm, mà chúng ta không mong rằng kết quả theo ý muốn của mình, mà kết quả xảy diễn theo ý muốn của nó. Cũng như mình giải một bài toán đó. Có hai cách để lý giải sự việc này. Một là mình giải bài toán nhưng mình cho đáp số trước, là mình cố gắng hết sức để mình giải cái bài toán đó ra theo ý muốn của mình, theo cái đáp số của mình cả sẵn. Cái trường hợp này có đó nha. Ở đây là phải nói qua thuế nè. Thuế có trường hợp đó đó. Những người buôn bán người ta muốn trốn thuế đó, người ta phải đưa một cái số thu nhập trong năm của người ta ra, rồi người ta dàn dựng cả một bài toán để cho đạt đến cái đáp số thuế đó đó. Ở Việt Nam thì không biết cái đó có không, chứ ở Mỹ là có đó. Tức là dàn dựng một bài toán để ra cái đáp số để nó tính thuế trên đó đó. Có đó, có. Nhưng ở đây cái đó không phải. Cách thứ hai là chúng ta dùng công thức, chúng ta giải, và giải đúng công thức từ từ đáp số nó ra. Đáp số nằm trong bài toán trong đầu trơn, đáp số nằm trong bài toán. Còn cái kia là đáp số không nằm trong bài toán, mà nằm ngoài bài toán. Mình bắt bài toán với theo đáp số. Nói lại nha, hai cái khác nhau nè. Một cái gọi là cố gắng á, là bắt bài toán theo đáp số. Còn cái mà cái tinh tấn này không phải vậy à, mà đáp số nằm ở trong bài toán. Mình giải bài toán để nhận ra đáp số nằm trong bài toán. Hai cái khác nhau hoàn toàn, không đúng đâu. Đó. Do đó nên một người mà nói tu tứ niệm xứ mà không giữ giới là không có tu tứ niệm xứ được à, trong cái nhiệt tâm này nè, nó rắc rối nè. Tại vì cái tứ niệm xứ này á, nó là thực sự nó cái nhiệt tâm là chánh cần. Chánh cần ở trong trong trong bát chánh đạo á. Thực hành tứ niệm xứ tức là thực hành bát chánh đạo chứ gì trơn á. Do đó đừng có dạy mà nói cứ đi thực hành chánh niệm rồi nô lá sành soạn ăn cắp ăn đồ rồi lâm tào lao đủ thứ, mà nói thực hành chánh niệm. Có chánh niệm đâu, không có. Tại đã tiếp xúc rất nhiều người mở miệng ra nói chánh niệm nhưng mà họ nói chuyện mình ngay đó là họ đã nói dối rồi, mà làm sao chánh niệm được trời. Ngay họ nói với mình là họ đã nói dối rồi à, mà họ cứ mở miệng nói chánh niệm chánh định nè, làm sao mình cái điểm định định được. Phải có chánh, coi như là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng thì mới có chánh tinh tấn. À, mà có chánh tánh tinh tấn một cái chánh niệm. Chánh tinh tấn là gì? Là điều nào ác chưa làm không làm, điều ác đang làm thì dừng, điều thiện chưa làm thì làm, điều thiện đang làm tiếp tục cho đến hoàn hảo, thấy không? Như vậy nhớ là cái chữ nhiệt tâm này quan trọng lắm á. Ý của mình sống đạo đức á, sống đạo đức thì các vị mới đạo đức thì chừng đến giờ của anh Nghị á, học giờ anh Nghị sẽ giải thích cái phần đạo đức này rõ hơn, là sống đạo đức. Do đó cái phần bổ sung của Nghị rất quan trọng để chúng ta thấy rằng thực hành tứ niệm xứ mà không có đạo đức không thực hành được. Nhiệt tâm là đạo đức đó chứ nè. Còn cái chữ trong nhiệt tâm này có tinh cần, tức là siêng năng ấy. Hồi nãy ta nói không có gián đoạn, không còn làm nhiều đâu. Mà muốn như vậy á, thì các anh chị muốn làm như vậy đó thì thực hành tứ niệm xứ phải không có hình thức. Nói lại nha, chứ chúng ta thực hành tứ niệm xứ mà có hình thức là không có bao giờ thực hành được đâu. Tại có hình thức mình làm tới mức độ đó nó mệt mỏi lắm, mà mình phải đóng khung trong cái thời gì vậy đó. Còn khi mình thực hành là không có hình thức, tức là trong bất kỳ cái chuyện gì mình cũng làm đó, mình thực hành được. Trong rửa rau, trong đi chợ, quét nhà gì, làm gì mình cũng làm được thì mới làm được. Còn chúng ta thực hành mà có hình thức là không làm được đó. Không cách gì làm được đâu. Làm hồi nó mệt mỏi lắm. Làm cùng lắm thì vài tháng là cùng bỏ. Cũng được rồi. Và đây mình làm suốt đời nha. Suốt đời à. Làm sao mà y như là giữa nó với mình là một rồi đó. Y như cái sinh hoạt bình thường vậy đó. Chứ không có cái gì mà tu hết trơn á. Nhưng mà mình tu tập sao mà không thấy mình tu tập gì hết thì mới đúng. Nên anh chị nè, tu tập mà thấy mình có tu tập là trật rồi nha. Là sai rồi đó. Ừ. Thì đổi lại nha. Tu tập mà thấy mình có tu tập là trật rồi đó. Sai, không có tu tập gì trên á. mình thấy mình sống bình thường, nhưng mình sống theo pháp. À, sống bình thường mà sống theo pháp. À, và cái tỉnh giác Sampajano đó Sampajano này là sự biết rõ, hiểu biết rõ ràng bằng trí tuệ. Ở bên trước á, ở bên cái phần diệt tâm nó vẫn bằng tưởng, niệm nó vẫn có chen tưởng trong á, nó chú tâm là bằng tưởng trong đó, có tưởng. Nhưng mà ở bên phần tỉnh giác này là hoàn toàn nó bằng tuệ, à, bằng trí tuệ, nhìn nó làm sao mình thấy nó như vậy. Tức là khi mình làm việc gì, mình nhận thức rõ được cái việc đó mình đang làm, à, mình thấy rõ được nhân duyên quả của nó là tỉnh giác gì, thấy rõ được cái sự việc mình đang làm, được nhân duyên quả, cái từng cử chỉ, từng hành động của mình là mình đang làm cái gì đó, thì mình tỉnh giác. À, như vậy nó khác nhau nha. Ở trên cái niệm là cái đối tượng của nó vẫn là thực tế đó nha, nhưng mà trên tỉnh giác đối tượng là trên hành động, hành động lại là chân đế, trên hành động nhiều hơn, à, trên hành động nó nhiều hơn. À, đó. Và chúng ta nhận định cái nào đúng, cái nào sai, à, cái nào thực là thuộc về nó, mà cái nào do khái niệm của mình, thì đó tỉnh giác như vậy đó. Tỉnh giác tức là chúng ta nhận rõ ra cái nào là theo nó, mà cái nào là theo mình. Cuối cùng là chánh niệm. Chánh niệm này là cái từ rất là khó. Chánh niệm này là chữ sama sati đó. Chữ sati là niệm rồi, mà sama vô nữa là khó. Sama này có nghĩa là nhận định sự việc theo đúng chính nó. À, như vậy ví dụ như hỏi nè, vàng giả, mình thấy vàng giả, à, như vậy mình thấy sự việc theo đúng chính nó hay không theo đúng chính nó? Mà nó trả lời vàng giả, mình thấy là đúng là vàng giả, như vậy mình thấy sự việc theo đúng chính nó hay không theo đúng chính nó? Mời chị Hà trả lời cho Lệ. Dạ thưa thầy, thấy vàng giả, nhận thấy thì mình nhận ra đúng là vàng giả, thì như vậy là mình đã nhận thấy sự việc theo đúng chính nó. À, đúng rồi đó. Người ta làm sai mình thấy đúng là sai, thế thì việc đúng chính nó, chứ không phải vàng giả, mình thấy vàng giả mình nghĩ phải vàng thật mới đúng chính nó đâu. Như vậy vàng thật khi đó rồi thật là không không đúng chính nó. Nó vàng giả mà, vàng giả mà thiệt đâu. Nhưng mà chánh niệm này thực sự là thấy được ngũ uẩn, thấy được vô thường của vô ngã. Chánh niệm nó khó. Thì thấy nhiều người nó mở miệng ra cái nói chánh niệm, ăn cơm chánh niệm, gì chánh niệm, thấy chánh niệm nó dễ dàng quá, phải đâu. Chánh niệm phải qua quá trình luyện tập, tu tập dữ lắm mới nhận ra. Khi mình có chánh niệm rồi đó thì mình không có lệ thuộc và những hoạt động của những cái gì xảy ra như sanh già bệnh chết vân vân, mình thấy thấy chân đế mà. Thành thử ra khi mà có chánh niệm á, tức là thấy được ngũ uẩn, thấy được vô thường không vô ngã đó, thì không có còn cái gì nè, ở đây Đức Phật dùng nè, đã chế nghị được tham đắm, à, được tham đắm nè, à, vượt những cái ưu phiền trong cuộc đời. Tức là khi chúng ta bị tham đắm ưu phiền trong cuộc đời là chúng ta dính cái tâm mình ở trên tục đế hết, tục đế bằng khái niệm hết, thì mới có gọi là tham đắm ưu phiền trong cuộc đời. Còn khi chúng ta thấy được được chân đế, thấy được ngũ uẩn vô thường vô ngã, chúng ta không có ưu phiền trong cuộc đời. Tại sao? Chúng ta thấy cuộc đời nó vốn vậy đó, nó là như vậy không khác được. Mà thấy nó là như vậy rồi chúng ta không muốn nó khác. Khi chúng ta muốn nó khác là vì chúng ta bằng cái chân đế, à, bằng cái tục đế. Cũng như trước lớp mình học đó, có cái câu gọi là các anh chị thảo luận trong giờ của chị Pháp Thanh Tuyền đó. Có câu có người đi, có đi, có là có hành động, không có người hành động. Vậy ai hành động? Ngũ uẩn hành động đó. Khi chúng ta thấy ngũ uẩn hành động thì chúng ta không có ưu việt, thầy chứng chứng minh liền nha. Bây giờ nè, ví dụ như thầy cho ví dụ, thầy lấy chị Hà ra ví dụ nha. Ví dụ chị Hà có nói một lời sai mà thầy đồng hóa chị Hà với cái lời nói sai á, như vậy là chị Hà là người sai. Thầy có người sai, chị Hà là người sai, thế là mình ưu phiền khổ não trên với chị Hà liền. Nhưng mình không có chị Hà nói sai mà chỉ có lời nói sai, chúng ta không có ưu phiền khổ não trên là nói sai được. Ưu phiền khổ não trên là nói sai, mà khi chúng ta nhận ra cái lời nói sai đó mà chúng ta không đồng hóa với con người đó đó, thì chúng ta có sầu bi khổ ưu não. Và khi chúng ta có đồng hóa là chúng ta sầu bi khổ ưu não ngay. Vì cũng một câu nói đó, mà đối với người mình yêu mình nghĩ khác, đối với người mình ghét mình nghĩ khác. Sầu bi khổ ưu não đối với cái người mình yêu, mình ghét, mình thích và không thích. Nhưng dầu cho mình người đó người yêu hay người ghét, thích hay không thích thì cũng là ngủ uổng thôi. Không thể nào có sầu uổng được, không thể có bố uổng được. Đó khi chúng ta đồng hóa với những sự việc đó trên con người. Người đó là ai, là anh chị cha mẹ bạn bè gì đó thì sầu bi khổ não phát sinh liền. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy hành động từ ngũ uẩn mà không có con người thì chúng ta sẽ không có bị sầu bi khổ não, ý là vậy. Mà muốn thấy được không không đồng hóa thì phải tứ niệm xứ, nhờ tứ niệm xứ chúng ta mới không đồng hóa được. Còn không bằng thực hành, không bằng thực hành tứ niệm xứ là chúng ta vẫn đồng hóa. Thì hôm trước mình học qua cái phần niệm hơi thở rồi phải không? Bây giờ chúng ta học qua cái phần là thế thầy, lần trước là mình đã dừng ở cái mục số 9 ạ. Bây giờ mình sang mục số 10 thuộc phần sự bất tịnh của thân ạ. Cô thân. Tức 9 rồi hả? Dạ vâng ạ. Thế nha, bây giờ thế này. Hồi nãy thầy có nói là giữa mình không đồng hóa giữa con người, hành động con người vô ổn thì làm sao mình không đồng hóa được. Bây giờ cái cách để không đồng hóa nè. Mà nhớ là cái phần ở trên các vị phải tập nha. Chứ các vị không chịu tập mà đi cứ đi lật đật đi tới trước là không được á. Tức là khi đi đứng nằm ngồi á, thì luôn luôn phải biết hành động của mình, để ý mình quan tâm tới hành động của mình. Khi mình quan tâm hành động của mình thời gian là mình thấy hành động của mình nó không có mình trong đó, không có mình. Mình nó là cái tác nhân giữa phần vật chất tinh thần mình nó điều động thôi, không có mình trong đó. Thì từ từ chính mình phải nhận ra điều đó trước đã, rồi mình mới không đồng hóa việc đó với người người khác. Còn các vị học mà không về thực tập á là không có thực hành được đâu, không có hiểu đâu. Mà học học mà không thực hành là không có kết quả gì đâu. Thầy nói lại lần nữa nha, các vị học mà không thực hành á thì không có kết quả gì đâu. Phải thực hành, từ việc rửa rau, từ việc đi bộ, từ việc rửa chén, cái gì mình phải quan tâm để ý tới, nhìn lại cái hành động của mình đó. Mình thấy mình đang đi nè, mình mở cửa nè, mình đang hò nè, mình đang cầm cái y nè, mình đang gãi đầu nè, mình đang thở nè, cái gì mình làm mình để ý hết á. Tập không cố gắng, tập cố gắng gì trên đó. Thì các vị mới đi qua bài sau đó, các vị mới học được. Còn các vị mà không có học như vậy đó, các vị không có hiểu được đâu. Ở trong Phật học đó, có hai cách quán, cách hai tu tập ở trên 32 phần thân thể. Trong kinh tạng Đức Phật chia thân thể chúng ta thành là 32 phần. 32 phần. Yeah. Thì có hai cách để tu tập cái phần này. Thứ nhất là phần thiền định. Phần thiền định. Phần thiền định thì người ta dùng hình ảnh của 32 thân phần này, một trong 32 thân phần, giống như cái 32 thân phần này. Hay là họ đến những cái khu tử thi ấy, hay đến nhà xác rồi đó, họ coi ta mổ rồi đó, họ quan sát, họ ghi nhận, họ lấy hình ảnh đó, họ tập trung cái tâm vào trên hình ảnh đó, đưa vào định. Đó là một cách. Thì nói lại nha, cách thứ nhất là hành thiền định đó, là đến vẽ những cái hình một trong 32 phần thân thể mình đó. Thứ hai là đi đến cái nghĩa địa, nghĩa trang đó, nghĩa trang người ta thiêu xác rồi đó, hay đến phòng mổ đó, bệnh viện rồi đó, thì mình xem những cái thân xác người ta mổ ra, người ta học á, như sinh viên á, mình xem cho kỹ, mình nhớ, mình về mình lấy hình ảnh đó, mình thực hành, cái tâm mình tập trung liên tục bên đó đó, thì tâm mình vô định, năm năm cái thiền chi nó phát sinh, nó đi vào là bốn tầng thiền, và tâm tham dục mình đó, nó chấm dứt rồi. Thì cái phần đó nó khó đối với cái hoàn cảnh một số người giả nó chuyên dành cho người xuất gia nhiều hơn. Còn người tại gia không có điều kiện làm chuyện đó. Qua thiền quán thì khác. Qua thiền quán nó cũng nó lại là không phải dùng hình ảnh đó nha, mà lấy trực tiếp thân thể mình. Lấy trực tiếp thân thể của mình. Và mình quan sát rằng thân thể của mình mình thấy rất rõ nó từng phần từng phần từng phần, và mình có thể lấy một cái hình ảnh người ta vẽ sẵn về những bộ phận trong cơ thể mình với hình ảnh y khoa, rồi mình nghĩ đến cái thân thể trong ở trong mình, thì chúng ta thấy rằng mình gọi là con người, một con người, thì thật ra không có con người. Và cái thân con người, mình nói thân người nè, không có thân con người. Mình nói là thân thể chúng ta gồm có đầu mình và tay chân. Nhưng mà khi mình chúng ta phân tích này ra thì không còn đầu mình tay chân nữa. Ví dụ mình phân tích ra thì nó thành 32 phần. Giờ phân tích ra lớn hơn thì cho dễ hơn. Một phân tích ra nè. Phân tích ra thì nó gồm có đầu, mình, hai chân, hai tay. Rồi phân tích ra nữa thì nó có tóc nè, có lông nè, có móng tay nè, có chân, răng, da, vân vân. Khi mà phân tích ra, ví dụ mình lấy một phần thôi, gọi là tóc trên đầu. Khi lấy cái tóc trên đầu để phân tích ra thì không gọi là thân được, mà nó là tóc trên đầu. Rồi lấy tóc phân tích ra nó là một sợi tóc, nó là sợi tóc, không gọi tóc trên đầu được. Ví dụ mình lấy một cái miếng thịt, thịt cơ thể mình, thịt mình cắt ra, phân tích ra thì nó là thịt, trong đó nó gồm có thịt nạc, thịt mỡ, lông, thì khi đó miếng thịt đó không gọi là cái thân được, mà nó chỉ là miếng thịt với gân với mỡ, có thể với da. Mà khi mình lạng da ra để ở bên thì da là miếng da thôi, miếng thịt và gân. Bây giờ mình chỉ lấy da thôi thì khi đó gọi là miếng da, không gọi là miếng thịt như lúc nãy nữa. Mà trên da đó đó thì chúng ta phân tích nó thành những cái tế bào đó. Và vân vân. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi trong cái khái niệm chúng ta là có một cái thân thể con người trọn vẹn, nhưng trong thực thể của nó không có con người trọn vẹn. Đó chỉ là những cái tổ hợp gồm 32 phần hợp tác lại thành thôi. Mà duy trì bởi gì? Bởi ý chí. Vì ý chí của mình chẳng hạn. Duy trì bởi ý chí, bởi suy nghĩ của mình. Khi mình nhìn lại thấy rồi đó, thì mình thấy là nó vô ngã liền, vô thường khổ ngã, không có tôi trên đó. Cái tôi thì nếu tôi cả thân phần được, mà cái tôi sao tôi ở trên cái miếng thịt được. Không có tôi trong miếng thịt được, mà không có tôi trên cái cục máu được, không có tôi ở trên cái một cái sợi lông được. Như vậy cái khái niệm về tôi nó sẽ mất ngay. Và chúng ta thấy rằng cái sự hoạt động của chúng ta, lời nói chúng ta, nó phát sinh từ đâu? Từ 32 thân phận này nè. Chứ không có con người nào hết á. Để nói lại, cái lời nói, hành động, ý nghĩ chúng ta nó phát sinh từ 32 thân phận này cộng với suy nghĩ, ý chí của mình thôi, chứ không có con người nào trong này nữa. Và từ đó chúng ta cái khái niệm bản ngã nó mất đi ngay. Và trong này á, Đức Phật có ví dụ là một cái bao chứa nhiều loại lúa, gạo, đậu đỏ, đậu que gì, đậu hạt kê, hạt mè, đậu trắng gì gì đó nha. Như vậy chúng ta thấy một cái bao, nguyên tắc nguyên đó là cái bao. Cái bao này có thể chúng ta gọi là cái bao đựng đủ thứ hột đậu, hột gạo, hột bắp, mè đó. Nhưng mà khi người ta đổ ra, người ta phân tích ra, thì cái bao không còn nữa. Cái bao không còn nữa. Mà nó chỉ là hạt bắp, hạt mè, hạt đậu, hạt kê, hạt gạo. Là vân vân. Chữ bất tịnh này không có nghĩa dơ giấy đâu nha. Phải nói lại nha. Nói lại. Chúng ta thường hiểu lầm với chữ bất tịnh. À, chữ tịnh bất tịnh trong Phật học dùng á, nó có nhiều trường hợp khác nhau lắm. Như trong luật á, mà dùng chữ chữ tịnh bất tịnh á, trong luật á, nó đồ ăn thì khưu ăn là làm thế là bất tịnh hay làm thế là tịnh, thì không phải là sạch với dơ đâu, không phải đâu, phải sạch dơ theo kiểu hiểu chúng ta. Mà chữ tịnh là bất tịnh ở trong luật thường dùng đồ ăn cho thầy tu á, là hợp pháp hay không hợp pháp. Chữ tịnh là hợp pháp, bất tịnh là không hợp pháp. Rồi nhớ là trường hợp đó nha, chứ không phải ta dùng cái chữ tịnh bất tịnh trong đó hiểu đồ ăn dơ, đồ ăn sạch, không phải đâu. Thì ở trong cái tứ niệm xứ này, chữ tịnh và bất tịnh này là nghĩa nó khác. Chữ tịnh bất tịnh này, chữ tịnh á này á, là những khái niệm về tướng chung tướng riêng. À, những khái niệm về tướng chung tướng tướng riêng. À, và mình cho nó là thế này thế kia, à, theo ý riêng của mình. À, còn chữ bất tịnh này có nghĩa không phải như chúng ta suy nghĩ đâu. Nói lại này, chữ bất tịnh này không phải như chúng ta suy nghĩ đâu. Giờ thầy chứng minh nha, giờ các vị làm thử, làm lá lòng thử nha. Giờ lấy bàn tay nè, giờ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta nghĩ về bàn tay đi, thì chúng ta sẽ có hình dung bàn tay mình sao sao mình, thấy không? Như vậy cái ý nghĩ mình và hình ảnh bàn tay á, đó là cái đó là tịnh đó. Và tức là nó theo ý của mình. Và ai nói bàn tay mình đẹp, sống mình nó đẹp, hỏi thầy Tâm Hạnh nói tay đẹp, thầy muốn đẹp. Rồi bây giờ mình nhìn nè, các vị nhìn nhìn cho kỹ nha, đưa con mắt nhìn thẳng bàn tay, nhìn từng chút, từng chi tiết, từng chi tiết, nhìn rất là kỹ từng chi tiết, từng cái sợi vàng chỉ nè, từng cái chỗ lồi, chỗ lõm nè, rồi từ cái chỗ cao, chỗ thấp nè, rồi nhìn một hồi đi. Nhìn thật là kỹ. Rồi. Các vị sẽ thấy cái bàn tay mà mình chú ý mình cho kỹ á, nó không giống như bàn tay mình suy nghĩ đâu. Bàn tay mình suy nghĩ á, nó được cấu trúc bởi nhiều ý nghĩ lắm, bởi nhiều cái thông tin, và trong đó thông tin nhiều nhất là nói về mình. Nhất là ai đi làm nail đồ đó, làm móng tay dài, cặp dài, rồi thứ bôi rồi lên. Nhưng khi mình nhìn kỹ vô, kỹ thì kỹ, mình thấy nó không giống như cái suy nghĩ của mình về nó đó. Thực thể nó là những cái sợi gân nè, những cái lớp vỏ của da nè, nó chồng chất lên nè, những cái đường nét nó chồng chất lên nhau nè. Mình nhìn thật kỹ, nó không có cái, nếu không phải là thân thể của mình thì không có cái mình yêu mến. mình yêu mến tại mình tưởng tượng, mình nghĩ đến tưởng tượng nhiều hơn. Còn khi mình chạm trán thực thể, mình nhìn thực thể này không có thể nào, nó giống như cái suy nghĩ mà. Thì ở đây chữ bất tịnh nghĩa này nè, bất tịnh đó nó không phải giống như những cái đẹp, những cái hay, những cái gì đó mà theo suy nghĩ của mình. Chữ bất tịnh đây có nghĩa là vậy đó, mà nãy thầy cho ví dụ đó, thì tôi sẽ suy nghĩ về bàn tay của mình thì đó là tịnh. Nhưng khi mình nhìn thẳng vào nó, mình thấy cụ thể từng phần, từng chi tiết, từng chút chút chút chừng hết tất cả những chi tiết của nó, mình thấy nó làm sao, thấy nó làm vậy á, thì các loại bất tịnh khác nhau, thì đó là bất tịnh. Chứ không phải tịnh này là dơ, là sạch, là đẹp, là xấu, không phải đâu, không phải đâu. Mà nó làm sao mình thấy nó như vậy đó, nó không phải như mình tưởng tượng về nó là bất tịnh, còn mình tưởng tượng về nó là tịnh. Tùy trường hợp chữ tịnh bất tịnh trong Phật học dùng nghĩa khác nhau nha. Ở đây có ai không hiểu không thì hỏi. Dạ, mời các học viên, thầy vừa giảng về từ tịnh và bất tịnh, ai có, ai không hiểu xin giơ tay ạ. Hoặc ai có câu hỏi gì với thầy về phần này xin giơ tay ạ. Dạ thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên. Dạ vâng ạ, con mời thầy giảng tiếp ạ. Thầy giới thiệu thêm ở trong cái phần này, các vị về đọc cái tác phẩm Thanh Tịnh Đạo. Nếu ai biết tiếng Anh thì đọc qua bản tiếng Anh, còn ai có biết tiếng Việt thì đọc bản của Ni Sư Trí Hải dịch, thì phân tích phần này kỹ lắm. Thầy lấy giới thiệu cuốn sách cho xem. Đây là tác phẩm này bằng tiếng Anh. Ai biết tiếng Anh mình đọc thẳng vào đây, khỏi được tiếng Việt. Nếu có khả năng Phật học nữa, ra từ ngữ đọc. Trong này thuyết minh cái phần này rất là kỹ, rất là kỹ luôn. Và nếu không có thì đọc cái bản tiếng Việt của Ni Sư Trí Hải dịch, thuyết minh ba bài tăng phần, từng cái chi tiết rất là cụ thể. Phần 11 nè. Bằng cách này vị ấy sống quán thân trong nội thân, quán thân trong ngoại thân. Thì nội thân ngoại thân các vị hiểu ra, nội thân là mình, ngoại thân là đối tượng bên ngoài. Hay vị ấy quán thân cả nội thân lẫn ngoại thân. Ví dụ mình ăn, mình ăn cái bánh thì cả nội thân lẫn ngoại thân. Mình cầm chén nước này, cả nội thân lẫn ngoại thân. Mình uống, cả nội thân lẫn ngoại thân. Vị ấy sống độc lập, không chấp thủ vật gì ở đời. Tại vì cái vị này thấy rõ thực tế của cái thân của mình, nội thân ngoại thân không phải như mình nghĩ. Thực tế của nó không phải như mình nghĩ. Vì mình không phải như mình nghĩ, do đó mình không còn lệ thuộc nó nữa. Chấp thủ này tức là không còn dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì đổi lại, không còn chấp thủ là không còn dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì bốn cái thủ này các vị đã học nhiều lần rồi, nhiều lần rồi. Nên ôm lại bài cũ, hay là bữa hết giờ lên lớp nhờ các anh chị điều hành họ thuyết minh lại tứ đại. Tiếp tục nè, các tỳ kheo, vị tỳ kheo quán thân này dù ở vị trí nào, được sắp đặt thế nào, gồm có những đại như vậy. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Cũng giống như một người mổ thịt thiện xảo hay học trò của người mổ thịt. Riêng con bò ngồi ở ngã tư đường với các phần thịt bị cắt. Vậy thì khứ quán thân này gồm với những đại như vậy. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Bằng cách này để quán thân trong nội thân, quán thân trong ngoại thân. Thân này, nhớ là chữ thân này là sắc uẩn nha, Phật thuộc lòng á. Sau lớp với ba điều hành giúp cho các học viên nhắc đi nhắc lại chữ nội thân, chữ quán thân này tức là chữ sắc uẩn á. Quán sắc uẩn từ nội thân và ngoại thân. Nhắc đi nhắc lại cho họ nhớ, cho họ không nhớ đâu. Họ học cái kiểu như là nên vô này chung đây thôi. Nhớ đâu. Ba điều hành chịu khó giúp họ chút. Hoặc vì ấy sống quán cả trong nội thân, ngoại thân. Vì ấy sống độc lập, không chấp thủ vật gì ở đời. Thế nào thì quán thân trên thân. Đọc nguyên phần này thầy không nghĩ là các vị hiểu gì đâu, không biết làm gì trơn á. Không biết cái gọi là địa thủy hỏa phong này là cái gì, mà quán là quán sao, quán sao đây. Do đó nên là cả một vấn đề đây, bây giờ phải trở lại vấn đề học cho kỹ. Đúng cái từ này gọi là tứ đại chủng, nghe kỹ nha. Cái phần này không hiểu là hỏi á, chứ qua cơ hội này không có hỏi được đâu. Không giải thích nữa, phần này khó, khó nhất là phần này. Và phần này ta hiểu nhầm rất khó, ta hiểu nhầm rất nhiều, hiểu bậy hiểu bạ. Cứ nói là Phật giáo nói là tứ đại đất nước gió lửa là đất á, đất ngoài nè, nước là nước này nè, gió là gió thổi á, lửa là có cái thùng quẹt cái lên đó. Này nói lại nha, địa thủy hóa phong này thường hiểu đất nước do lửa. Đất này không phải là cái cục đất này đâu, không phải cục đất này đâu nha, không phải đâu, không phải đâu. Nước này không phải cái nước như cái nước này đâu, không phải đâu. Gió không phải như chúng ta thấy gió thổi, không phải đâu. Lửa không phải như như cái này đâu, lửa không phải cái này, không phải, không phải. Nghe kỹ nè, hiểu rồi, nó là rất là khoa học. Đức Phật là thuyết minh là vật chất được cấu trúc bởi hai lĩnh vực. Thứ nhất gọi là thành tố, chữ thành tố. Thứ hai là từ thành tố nó biểu hiện thành ra những cái cụ thể, những cái vật chất mà chúng ta thấy được, chúng ta thấy được. Thì thành tố đó gồm có bốn thành tố, gọi là bốn đại đại chủng. Và khi nó biểu hiện ra, chúng ta thấy được, nghe được, nếm được, ngửi được, tiếp xúc được, thì thành ra là sáu giác quan. Xin lỗi, năm giác quan, nó nhầm, năm giác quan thôi nha. Và sáu đối tượng của giác quan là 11 cái. Nó đơn giản thôi, chứ còn nó rắc rối lắm. Nhưng mà đừng học rắc rối vô, mà học rối làm được. Học cái gì làm cho được á, học cái đơn giản làm được đó. Rồi khi làm được là học thêm lên. Giờ mới học mà học rắc rối là không được đâu. Thì bây giờ nè, thế nào là đại, thế nào là chủng, hiểu chữ đại chữ chủng nè, rồi hiểu cái từng phần riêng. Hiểu chữ đại có nghĩa là bốn cái thành tố này nó bao trùm hết cả vũ trụ này, kể cả cái vũ trụ vật chất mà to lớn nhất cả muôn triệu hành tinh gì đi nữa, thì nó cũng do bốn thành tố này tạo thành. Nó đại là gì đó, nó đại là gì, đại là nó bao trùm hết cả vũ trụ này luôn. Tất cả vật chất trong vũ trụ này do bốn thành tố tạo thành. Mặt trăng, mặt trời, mặt gì, mặt gì, cái gì, cái gì, cái gì, con người, con nước gì, cái gì, cái gì cũng từ đó tạo thành hết trơn, không ngoài cái đó đâu. Như vậy dùng chữ đại nghĩa đó, đại này có nghĩa là bao trùm hết cả vũ trụ này luôn, không có chừa cái thứ nào đó. Nó là thành tố tạo thành. Rồi chữ chủng nghĩa đen là hạt giống, mình nói chủng loại đó. Hạt giống là chủng, nghĩa đen là hạt giống. Như vậy bốn cái thành tố này đó, nó là hạt giống, nó là cái cơ sở đầu tiên để tạo ra vạn vật, tạo ra vạn vật, tạo ra vạn vật. Có cái là đại mà không có chủng, ví dụ như hư không thì mênh mông, nó mênh mông vô cùng mà nó không có sinh ra cái gì hết. Nhưng có cái chủng đại như hột bắp, hột lúa, hột đậu, mè, nó sinh ra cái lúa, cái bắp, cái mè, cái đậu, nhưng nó không sinh ra được cái thứ khác. những bốn đại chủng này sinh ra vạn vật luôn. Nhưng tùy theo mỗi mỗi loài mà biểu hiện nó khác nhau. Đối với loài người chúng ta thì biểu hiện của bốn đại chủng đó là gì? Đó là sáu, là năm giác quan và đối tượng của sáu giác quan. Chứ gì hết. Đó là riêng đối với loài người. Đối với loài người. Sáu giác quan. Hay là năm giác quan. Có những loài nó không có đủ năm giác quan như mình đâu. Thì khác đây mình nói riêng, riêng loài người thôi. Biểu hiện của nó đó. Trong này chữ địa đại á, chữ địa này á, người ta mượn mượn mượn từ, mượn từ chứ địa nó phải là đất. Địa này người ta mượn mượn từ thôi. Cũng như trong Đông y á, Đông y họ cũng có dùng cái dạng này, họ dùng coi như là âm dương ngũ hành hạn diệt hư thực, họ định bệnh, họ lục phủ ngũ tạng, họ dùng cái từ âm dương ngũ hành hết à, rồi à, gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc. Nhưng mà mình nhớ là người ta mượn từ để dùng chứ không đúng, chứ không phải nghĩa nó gì đâu. Học lỏng lỏng không biết rồi để cứ tưởng là thấy người ta dùng cái từ tỳ thổ à, tỳ thổ tức là cái phần lát của mình á, thuộc về thổ. Thận là thủy, cái đêm kê đó cứ nói thận là thủy là nước, đâu phải đâu. Ta mượn từ tự dụng thôi. Thì bên này cũng giống như vậy. Địa tiểu hóa phong là người ta mượn từ tự dụng. Ta mượn từ để diễn tả cho dễ hiểu. Nhưng nó không phải như cái nghĩa bình thường. Như vậy đất nước gió lửa mà chúng ta thấy là gì? Đất nước gió lửa mà chúng ta thấy bình thường được gọi là bốn, bốn trọng. Nó thuộc về sắc trần. Vì đất nước gió lửa mà chúng ta thấy nó là đối tượng của mắt. Đối tượng của mắt. Trong khi địa thủy hỏa phong là đối tượng của thân. Hai khác nhau hoàn toàn. Nói lại, đất nước gió lửa mà chúng ta thấy đó là đối tượng của con mắt. Đối tượng của nhãn căn. Nó thuộc về sắc trần. Trong khi địa thủy hóa phong này nó là đối tượng của thân căn. Thân căn. Nó thuộc xúc trần. Hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Không có học, không hiểu rồi giải thích tầm bậy tầm bạ rồi thực hành đâu có trúng đâu. Đầu tiên là địa nè. Chữ địa này nè. Nó là phần thành tố mềm cứng, mình gọi đặc tính cũng được, thành tố đặc tính mềm cứng à, mềm cứng của vật chất. Ví dụ mình cảm này mình thấy cái mềm cứng này mình đã còn thấy nữa, mình mềm cứng này. Đó, cái mềm cứng đó, đó là địa đại đó. Vậy ở trong nước này có địa đại không? Có. Ví dụ mình để nước này, có hai trường hợp mình nhận đi địa đại. Thứ nhất là mình bỏ nước nào ở trong tủ lạnh đông, nó đông, nó cứng lại. Hay là mình lấy một miếng bia, mình cắt này ra, mình lấy miếng bia, mình đè xuống. Cái bia nó mới xuống được, bị nước nó chặn lại. Nhưng mà yếu tố địa đại này, nó về tính chất của nó là mềm, mềm cứng, nhưng mà nó có một công năng là nó chiếm lĩnh không gian, nó chiếm lĩnh cái vùng không gian đó thuộc về địa đại. Dù không khí chúng ta ngồi đây nè, không khí nó chiếm không gian này, địa đại này. Mình ngồi đây thì cái thân thể mình chiếm hết vùng không gian của mình đây nè, không gian đang ngồi địa đại. Chữ thủy đại này không phải là nước. Nghĩa là thủy đại không phải là nước. Thủy đại này nó là kết dính, liên kết nè, ngưng tụ nè, tan ra nè, ẩm ướt nè. Và nó có một chức năng nữa là nâng đỡ. Lại, thủy đại nó là kết dính nè, ngưng tụ nè, tan ra nè, chảy tập hợp, cơ chính tập hợp nè, và chức năng của nó là gì? Là nâng đỡ. Nó giống như định luật Asmet. Asmet tức là mình thả cục đá vô nước thì nước đã nổi lên, và phần nước nổi lên nó bao trùm hết cái cục đá ở ngoài. Nó giống như vậy đó. Đó là thủy đại. Vậy trong cái này có thủy đại không? Có. Vì thủy đại nó là cái thành tố kết dính những cái tế bào gỗ lại nhau nè. Tế bào gỗ lại nhau. Kết tinh cái tế bào gỗ lại nhau. Tay mình có thủy đại không? Có nè. Không có thì rớt liền. Đây là những tế bào thôi. Mà tại sao da nó liền lại được nè? Thịt nó liền với xương rồi. Nó nhờ cái thủy đại nó kết liền với nhau. Liên kết với nhau. Nó tạo thành cái tay. Chứ không có thủy đại là cái tay không có đâu. Nó rớt ra những cái tế bào rớt ra. Thì mình cử động được nhờ thủy đại này. Đây đây. Nó liên kết nhau. Nhờ cái sự liên kết rồi đó. Nó mới có. Thứ ba là hỏa đại là nhiệt độ. Nhiệt độ này nhớ là không phải là nóng mới là nhiệt độ. Âm độ cũng là nhiệt độ. Và hỏa đại nó còn có một chức năng. Nó làm cho vạn vật chuyển trạng thái từ trạng thái này sang trạng thái kia, mình gọi là chín. Ví dụ như một cái củ khoai lang mình để nó lâu hư lắm, nhưng mình bắt nước, mình lửa mình nướng thì nó sẽ chín, chín là hư rồi, để thời gian nó mau hư. Ta ví dụ khác như ví dụ như một trái mít. Trái mít bây giờ nhiệt độ làm trái mít chín. Nó chín mức độ nào đó thì chúng ta gọi là chín. Con người ăn được là chín. Nhưng quá mức độ đó con người là thúi. Thì chim chóc ăn được, người ăn được. Thì đó là do tác dụng của hỏa đại. Thì hỏa đại nó có chức năng làm cho vạn vật á, từ chuyển từ cái trạng thái này sang trạng thái kia. Thường gọi chúng ta gọi là chín, trạng thái nó chín, nó hư, nó thúi, vân vân, là do nó ra hết. Cuối cùng là phong đại. Phong đại là yếu tố làm cho vạn vật á, vạn vật này nó phát triển, nó chuyển đổi, nó thay đổi, nó thay đổi, nó chuyển đổi. Nó trưởng thành. Nó trưởng thành. Ví dụ như là cái cây nó đâu có linh hồn đâu, mà nó vẫn mọc được, nó lớn được, thấy không? Hay một cục bột mình bỏ men vô nó nở ra. Rồi nước mình cho anh bếp nấu, nó sôi sùng sục, nó trào nước lên. Thì cái chuyển động của nó, cái phát triển của nó, hay làm cho nó không còn giữ theo vị trí cũ nữa đó. Hay nó phát triển từ nhỏ thì lớn vân vân á, thì đó thuộc về phong đại. Để chúng ta đi đi đi cử động rồi đi qua đi lại á là phong đại hết. Cử động chúng ta thuộc phong đại. Đó là bốn đại đó. Như vậy học bốn đại để làm gì? Tại cái khó ở cái chỗ này nè. Nếu các vị không biết về bốn đại á thì các vị không có thấy vô thường khổ vô ngã. Tại vô thường khổ vô ngã nó lại xảy diễn trên bốn đại. Nói lại nha. Vô thường khổ vô ngã nó không xảy diễn trên bốn đại cũng như này nè. Vô thường khổ vô ngã nó không xảy diễn trên cái nước. Mà nó xảy diễn trên hydro oxy. Cũng như ta điều chế nước này phải thành thuốc thành gì đó. Phải dùng hydro và oxy. Dùng nước không được rồi đó. Phải dùng hydro oxy. Thì cái này cũng vậy. Người ta muốn thấy được vô thường khổ vô ngã phải thấy được địa thủy hỏa phong cái này thì mới thấy được vô thường khổ vô ngã. Nó khó ở chỗ đó đó. Do đó dùng tứ niệm xứ chỉ chúng ta chỉ thấy được sắc uẩn nè, cho đến ngũ uẩn, nhưng nhờ chánh niệm á chúng ta thấy được vô thường khổ vô ngã là nhờ thấy được bốn đại đó. Và thân mình thấy cái thân mình không? Cả thân mình đây. Thân thể này chúng ta thấy cái thân. Thực ra cái thân này đã được cấu trúc bởi bốn đại thôi. Nếu phân tích địa đại riêng ra, thủy đại riêng ra, hỏa đại riêng ra, phong đại riêng ra thì không có thằng này nữa, không có. Và đây Đức Phật mới chứng minh nè, chứng minh nè, nó giống như một người mổ thịt giỏi, học trò của người mổ thịt để giết một con bò đang ngồi ở ngã tư đường với các phần thịt bị cắt. Vì thì khi quan sát thân này, trong thân này còn có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Cái này mới đọc không hiểu không? Bây giờ nói cách khác thì dễ hiểu hơn. Giờ con bò đi, mình nói con bò. Con bò. Thì mình thấy khi mình nói con bò là cả nguyên con bò có sừng nè, có miệng nè, có bụng nè, có da, có ruột, có rồi vậy đó nha. Bây giờ mình đem một con bò, mình mổ nó ra hết đi. Mình lấy nguyên phần da bò để qua một phần. Phần ruột con bò đó để qua một phần là 2. Phần xương con bò để qua một phần là 3. Phần thịt con bò để qua một phần là 4. Như vậy khi để 4 góc riêng nhau thì con bò không còn nữa. Khi đó khái niệm con bò mất liền, không còn con bò đâu. Mà khi đó chỉ còn phần ruột bò thì có nè, da bò thì có nè, xương bò thì có nè, thịt bò thì có, thấy không? Phân tích thì mình thấy ngay vô đó là khái niệm về cái con bò này đã mất rồi, nó còn có cái gọi là da bò, xương bò, thịt bò và bộ lòng của bò. Bây giờ mình lấy bộ lòng ra phân tích, mình lấy những cái phần bộ lòng đó, có bao tử nè, ruột non, ruột già nè, rồi cái gì đó, cái trái tim nè, đại khái gì đi, bao tử, ruột non, ruột già, trái tim, quả thận, mình lấy 4 cái ví dụ thôi. Như vậy thì cái bộ lòng không còn nữa, mà chỉ còn có cái quả thận riêng, quả thận thôi. Mà thấy còn có ruột non, ruột già thôi. Chứ không thể nói ruột con, ruột già là bộ lòng được. Nó không được đâu. Hay là nói quả tim là bộ lòng được. Thấy không? Rồi chúng ta lấy quả tim ra nữa. Phân tích nữa. Thì phân tích quả tim ra thì nó chỉ là những cái gì? Những cái cục thịt. Đem cục thịt phân tích nhỏ ra nữa. Cắt nhỏ, phân tích nhỏ thì không còn quả tim đâu. Mà đó là những miếng thịt. Đâm phân miếng thịt phân tích nhỏ nó ra thì nó là địa thiểu hỏa phật, nó là 4 yếu tố, chứ nó không có một cái quả tim nữa. Như vậy quả tim không có thì làm gì con bò có. Như vậy quả tim con bò vân vân nó chỉ là khái niệm thôi, khái niệm thôi, thực thể của nó là chỉ là địa thiểu hỏa phật thôi. Và ý vậy đó, ở trong chân đế nó là địa thiểu hỏa phật, mà nó hình thành ra các giác quan, hình thành cái giác quan, và từ giác quan đó hình dáng màu sắc của vật chất, hình thành hình dáng màu sắc, từ hình dáng màu sắc chúng ta có khái niệm là con bò, nhưng con bò là khái niệm thôi. Như vậy cái thân này cũng vậy, là khái niệm thôi, không có thật tục đế. Và thực chân đế của nó là chỉ là sự là cấu trúc của địa thiểu hỏa phong, mà địa thiểu hỏa phong thì luôn luôn vô thường, không vô ngã, không có cái bản ngã nằm ở đâu hết. Như vậy á, trở lại vấn đề chúng ta hành động nói năng không có thầy hành động, thầy tâm hành động nói năng, không có tôi hành động nói năng, mà có địa thủy hỏa phong hành động nói năng, phải không? Mình nói mình đi, mà thật ra địa thủy hỏa phong nó đi chứ mình không có đi. Mình nói mình ăn, địa thủy hỏa phong nó ăn chứ mình không có ăn. Phân tích như vậy mình thấy rõ ràng là không có cái bản ngã nào ngồi để ăn hết, có bản ngã rồi. Như vậy là cái gọi là cái tham ái của mình, cái sự chấp thủ của mình, cái lệ thuộc vào của cá nhân của mình nó mất rồi. Mà cái đây không thể nào bằng lý thuyết mà nhận ra đâu, phải thực tập nhiều thì sẽ nhận ra. Thì hôm nay chúng ta học đến đây thôi nha, và các vị cho câu hỏi thì trả lời. Thì cái này nó khó mà không dễ đâu, khó mà thầy giải thích bằng cách rất là dễ hiểu, chứ con không có giải thích cái kiểu này không hề hiểu đâu, rất là khó chứ không phải là dễ. Còn các vị không có học giải thích này mà đọc vô này đố mà hiểu, không hiểu đâu, hiểu nằm nằm xuống cho quốc liền, không hiểu đâu, phải về mới thực hành, phải kiêm nghiệm ấy. Ví dụ mình cầm ở đây nè, như mình cầm tờ giấy này, thế nào là địa, là thủy, là hỏa phong. À, cầm cái này á là địa thủy hỏa phong, mình ăn cái trong miệng nè, cái gì là địa thủy hỏa phong, mình bước bước đi mình cái gì là địa thủy hỏa phong, mình ngồi trên ghế là cái gì là địa thủy hỏa phong, mình tập tập tập lần nó ra hết trơn nè, không có khó gì trơn nha, nhưng phải tập thường ngày. Ví dụ mình ngồi ghế nè, mình nói mình ngồi ở trên thế giới này, ngồi ở trong cái chùa này, ngồi trên ghế này không có đâu, mình ngồi trên chỗ cứng mềm này nè, cái chỗ cứng mềm này thế nào là địa thủy hỏa phong, mình uống trà nước nè, mình uống trà nước. À, cái nào địa thủy hóa phong, mình tập tập tập mới nhận ra trơn là không có khó đâu, nhưng phải tập, tập rất là nhiều, chiêm nghiệm loại ra hết rồi. Ban đầu các vị sẽ có câu hỏi này, thầy dạy gì thấy nó không có thực tế gì trơn á, để nhận ra cái đó làm gì, hồi giờ tôi đâu có nhận ra chuyện đó, tôi cũng sống bình thường mà, đúng, chị nói rất là đúng, chị nói rất là đúng, không nhận chuyện đó vẫn sống bình thường, có ai chết đâu, không không có tay nào chết được á, nhưng mà nếu anh chị nhận nó ra được việc đó rồi cuộc đời chị thay đổi liền, nhận thức cả cuộc sống chị thay đổi ngay, các chị thấy một cái lĩnh vực mới trong cuộc sống của mình, thấy sự thật trong cuộc sống của mình. Còn hồi giờ mình sống á, là bằng khái niệm hết rồi, mình không biết, sống bằng khái niệm hết, nhưng mình nhờ thực tập cái đó đó mình thấy được sự thật cuộc đời. Khi mình thấy sự thật cuộc đời này mình không bị nó chi phối, còn bây giờ mình vẫn sống trong đó, mình chi phối nó đâu có biết đâu, mình đâu có biết mình đang bị chi phối là sẽ biết được, không biết đâu. Mà khi thực tập rồi nhận ra rồi mình mới thấy rằng cái cuộc đời của mình là bị chìm ở trong cái mà khái niệm, cái tục đế, cái ảo tưởng mà mình không biết, thật sự không biết đâu. Cũng như hồi giờ anh chị mà xài xài tiền giả mà đâu có biết tiền thiệt, mà khi mà học ra biết tiền thiệt rồi á thì đâu có thích tiền giả nữa đâu. Không đừng có nói từ hồi giờ tôi xài tiền giả có sao đâu, tại anh chị không biết rồi chứ, không biết là tiền giả chứ, không biết tiền giả rồi đâu ai xài chi, xài tiền thiệt hết chứ, học cái này là cách để nhận ra tiền thiệt hết chứ gì chứ. Rồi ai hỏi gì hỏi nha. Mời các vị hỏi. Dạ vâng, mời các học viên chúng ta đặt câu hỏi cho phần vừa giảng của thầy là tứ đại chủng và cách thực hành để nhận ra tứ đại chủng trong cuộc sống hàng ngày. Đi đứng nằm ngồi. Dạ mời các học viên ạ. Ai có câu hỏi xin giơ tay ạ. Xin mời học viên Phúc Nguyễn, anh Nguyễn Tiến Giang chuẩn bị ạ. Dạ mời học viên Phúc Nguyễn. Chắc anh chị giỏi quá rồi chứ. Dạ con chào thầy và chào cả lớp ạ. À, Ừ. dạ con có câu hỏi đó. À, nhờ mấy cái đề tài này, nếu mình niệm này thì mình có thể đưa vào chánh định như là chân bát chánh đạo mà Đức Phật dạy phải không thầy? Nghĩa là chánh định phải dùng đề tài của chân đế mới được vào chánh định, nó khác thiền định là dùng khái niệm của tục đế. Cái chánh định là đó là từ qua chánh niệm mà qua cái giới định, nó khác chỗ này thôi. Cái thiền định nó phải trong cái môi trường nào đó, trong điều kiện ở nào đó thì mới chánh định, thì mới có định. Còn trong chánh định thì bình thường, nếu một người có chánh tinh tấn chánh niệm thì người ấy bước qua chánh định, thì trong sinh hoạt bình thường vẫn có chánh định, nhưng định sát na, định sát na, định từng từng từng từng giây phút, chứ không có định kéo dài. Cái định kéo dài và tâm vị ấy không cần phải sinh lên các tầng thiền ở trong cái cõi này bình thường á, nhưng mà cái tâm nó vẫn cái tâm của các vị ở các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và còn cái khác nữa, cái này cực kỳ quan trọng. Một người đắc thiền định chưa chắc là đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, nhưng một người mà có chánh định thì sẽ đi qua sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ tứ quả. hai cái nó khác nhau nha. Dạ. Ý con hỏi là chánh định là phải dùng cái đề tài của chân đế chứ không thể nào dùng tục đế được mà đưa tới chánh định. Phải không thầy? Đó là cái sự hiểu biết của con. Không, cái chánh định ở trên thế nào chân đế tục đế, ở trên định đối tượng của định vẫn là tục đế. Đối tượng của định vẫn là tục đế đó, của chân đế đâu. Mà đối tượng của niệm chánh niệm mới là chân đế. Nhưng mà khi chúng ta có thực hành chánh tinh tấn, chánh chánh niệm thì khi ấy ngay trong mỗi sát na đó thì chúng ta có chánh định. Và nhớ rằng cái mục đích chánh định nó phải dừng ở đó đâu, không phải đâu. Vì mục đích của thiền định á là đưa các tầng thiền. Còn mục đích của chánh định nó phải dừng đó mà đưa đến chánh kiến. Như vậy đối tượng của chánh định là chánh kiến. Nhờ chánh định mới có chánh kiến, chánh tư duy mà nó chuyển cả tám chi chánh đạo hợp tác với nhau, nó chuyển chánh kiến đó từ hợp thế thành siêu thế. Vậy đó. Như vậy trong định này nó gồm cả tục đế chân đế, nó có hết. Có hết, nhưng mà nó chuyển nhờ đó chúng ta có chánh chánh kiến. Chứ ngoài chánh kiến là chỉ có thấy chân đế không đâu, chánh kiến thấy hết. Tục đế chân đế chánh kiến thấy hết, thấy rất rõ, nhận định rất rõ. Đó. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn học viên Phúc Nguyễn. Tiếp theo mời học viên Nguyễn Tiến Giang ạ. Dạ, thưa thầy ạ, khi nghe thầy giảng xong thì con thấy phần bốn chủng đại này là như là bản chất của thế giới, thì nếu mà quán theo cái hướng này thì là như thế, là trực nhận luôn, là tức là không còn ta và tôi ta hay là người nữa thì hay vật nữa, thì là nhận thức thẳng trực tiếp vào cái vô thường khổ vô ngã, phải không ạ? Con thấy thấy như vậy. Dạ đúng rồi, nhưng có cái là không phải bằng suy nghĩ, giờ chúng ta học vẫn là lý luận thôi, trên lý luận thôi. Còn khi chúng ta thực hành nó mới nhận ra. Bây giờ chúng ta đang học là vẫn là lý luận à, vẫn là lý luận. Trên lý luận, trên kiến thức thôi. Giờ đừng có lấy cái kiến thức và lý luận đó coi như là mình đã nhận ra vô thường khổ vô ngã, đâu có đâu. Không có. Vô thường khổ vô ngã nó không phải là kiến thức, mà nó là sự tu tập. Nó là kết quả của sự tu tập nhận ra. Dạ vâng, anh Giang có muốn hỏi thầy gì, điều gì nữa không ạ? Anh đã hiểu chưa ạ? Dạ, hiểu rồi ạ. Vâng. Dạ, con muốn dạ hỏi vâng. Thêm là cái này chỉ dùng một cái là cái thân căn, là cái tiếp xúc với lại cái sắc trần. À, tức là cái phần xúc, mà tại sao lại không có các phần khác nữa thầy? Phần khác là sao không hiểu? Không là hiểu. Có như thế là bốn cái giác quan, năm cái giác quan, như thế trong năm giác quan đó thì là dùng cái xúc, chứ còn phần mắt tai mũi lưỡi thì là trong cái phần lưỡi thì cũng không có. Không hiểu, anh nói lại không hiểu. Thì anh nói là sao? Chị Hà, chị nói là dạ vâng, thưa thầy con xin được giải thích. Tức là ở đây thì để cảm nhận cái bốn đại chủng đấy thì theo như cách giảng của thầy là phải tiếp xúc, tức là dùng về phần thân căn. Nhưng mà anh Giang lại muốn hỏi là bình thường mình có ngũ căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Như vậy mình mới dùng đến thân, thế còn bốn cái còn lại thì có dùng đến để quán tứ đại được không ạ? Bốn cái còn lại nó đâu trực tiếp tứ đại đâu. Ví dụ như mình ăn đi, cái lưỡi mình á là cái gọi là cái thiệt căn, là cái thần kinh ở trên đầu cái sự lưỡi nè, nè cái lưỡi nè, cái này nó có những cái gọi là, nó gọi là tim mao, là cái sợi lông trên đầu, sợi lông đó đó nó có cái tim mao trên đầu sợi lông, nó có thần kinh, cái thần kinh đó nó ghi nhận được vị giác, nhưng mà ghi nhận được mềm cứng ở trong cái miệng mình là do cái lưỡi. Nhưng mà hai cái khác nhau nha, hai cái hoàn toàn nó khác nhau nè. Cái thần kinh ở trên đầu tim mao, ở trên cái đầu lưỡi, ở trên cái mặt lưỡi mình á, nó ghi nhận được cái vị giác thôi, còn mềm cứng nóng lạnh gì đó thì do cái lưỡi, mà cái lưỡi thuộc thông căn, lỗ tai gì đấy. Dạ vâng, con hiểu. Lỗ tai bạn nghĩ đâu có ghi nhận được kia đâu, bạn nguyên cái lỗ tai để ghi nhận nè. Mềm cứng nóng lạnh là cái mà gió nó vô nó lạnh, là vô lạnh mình ghi nhận được lỗ tai nè, thì cái này thuộc thông căn. Bạn nghĩ đâu ghi nhận được đâu, bạn nghĩ nó chỉ ghi nhận được âm thanh thôi, các căn kia cũng vậy thôi, thật sự nó là thông căn hết. Còn cái đến lỗ tai nè, con mắt, đồng tử vậy, đồng tử nó đâu có ghi nhận được địa thủy âm phong đâu, nó chỉ ghi nhận được là ánh sáng thôi, cái này khác cái kia thôi. Tất cả những trồng trắng trồng đen rồi đó thuộc vào thân căn hết trơn. Dạ vâng ạ, và con cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Giang. Tiếp theo mời học viên Khang iPad ạ. Mời anh Khang ạ. Thưa thầy, con nghe trong thanh tịnh đạo thì có mấy cái vòng mà Karina để tu tập thiền định đó này, thì không biết ở hồi xưa Đức Phật có dạy về Karina trắng đỏ xanh vàng mấy vòng tròn để có dạy để về thiền định không này, là sau này trong thanh tịnh đạo muốn nói ra không biết Đức Phật có nói không biết, mà thấy thanh tịnh đạo có, mai muốn gặp Đức Phật hỏi cũng biết nữa. Trong kinh có không? Trong kinh của Phật hồi dạy có cái kinh nào có không thầy? Không có hả? Cũng không nhớ nữa, nhưng mà thấy thanh tịnh đạo có dạy, nó gọi là bốn Kasina, là cái biến xứ hình tròn. Biến xứ hình tròn thì ở trong cái cuốn Bát Chánh Đạo cũng có đó. Hồi giờ cũng thực hành như vậy. Và cái đó thực hành kết quả của Đức Phật có dạy cái đó không, cũng không nhớ trong kinh nào nữa. Không nhớ. Yeah. Không nhớ. Nhớ yeah, kinh đạo. Cảm ơn thầy. Thanh tịnh đạo thì có. Và ở trong các luận tạng người ta có ghi ra. Cả hai bên truyền thống Nam Bắc đều có đó, giống nhau. Nó gọi là 10 cái Kasina đó. Ở bên Hán Tạng đó là thập biến xứ. Yeah. Ở trong Hán Tạng nó gọi là thập biến xứ. Tập biến xứ trong luật Sa Di á, cuối cái cuốn Sa Di nó có cái Sa Di Tri Ngũ Đức Ân Công thập số đó, cái phần thập nhất thiết nhập á, địa thủy hỏa phong thanh hình xích bạch không và thích, thập nhất thiết nhập à, đúng rồi, tức là cái ca si ná đó, bên Hán Tạng có cũng có luôn, thì nghĩ cái này chắc là Đức Phật dạy rồi đó, tại hai bên Nam Bắc đều có mà. Mà Đức Phật không có dạy thôi làm. Nghĩ là Đức Phật không dạy thôi khỏi làm khác đi. Tại vì con thấy cái hình tượng đó nó dễ vô cái khi mình tập trung vào định, cái hình đó nó dễ hơn cái hơi thở, nó dễ nó cảm thấy cái hình tượng hơn thầy. Vậy đó con hỏi có Đức Phật có dạy không? Yeah. Cái này mình không có khẳng định được gì đâu. Tại vì theo anh thì thấy dễ, người ta thấy khó làm sao? Có người thấy hơi thở thì dễ, nhưng mà đây muốn dễ khó là chỗ là hơi thở thì anh đi đâu cũng phải có hơi thở hết là dùng được. Còn cái kia anh phải có một điều kiện nào đó anh mới dùng được, thấy không? Dạ. Dạ cảm ơn thầy. Dạ vâng, cảm ơn anh Khang. Thưa thầy, một là con cũng không thấy cánh tay nào giơ lên, hai là cũng đến giờ nghỉ ngơi, hôm nay thầy bị ốm, con cũng Kính mời thầy nghỉ ngơi sớm một chút, 2 phút ạ. Dạ vâng.